Nguyên Tôn, chương 646. Hai nữ, góc truyện audio.com. Ở giữa thiên địa này trong vô số đạo ánh mắt sợ hãi than, Sở Thanh đứng ở một tòa cổ thụ che trời trên ngọn cây, mái tóc đen dài xõa xuống như kim đâm kia nhẹ nhàng đong đưa, lóe ra lạnh lẽo quang trạch. Lúc này Sở Thanh khí thế đại biến, trước đó loại lười biếng cùng bất cần đời kia đều tán đi, trong đôi mắt tràn đầy sắc bén. Sở Thanh, ngươi như vậy hình thái thật sự là đã lâu không gặp. Khương Thái Thần ánh mắt bắn ra mà đến, chậm rãi nói. Sở Thanh nhếch nhếch miệng, cười nói. Khương Thái Thần, lần trước ngươi may mắn thủ thắng, lần này, không thể nói trước liền không có như vậy vận khí. Thật sao, Khương Thái Thần từ chối cho ý kiến. Bất quá hắn cũng minh bạch nếu như nói Thương Huyền Thiên bối phận trẻ tuổi này ai còn có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, như vậy Sở Thanh là người duy nhất, người sau tuy nói nguyên khí tinh thần số lượng so với hắn hơi ít một chút, nhưng đến cấp độ này, một điểm kia nguyên khí tinh thần đã đại biểu không là cái gì. Hôm nay trận này đọ sức liền ngay cả hắn, cũng sẽ không tùy tiện lười biếng. Khương Thái Thần hít sâu một hơi, song trường nhẹ xoáy, lập tức nguyên khí màu xám trắng cuồn cuộn vọt tới, sau một khắc lòng bàn tay của hắn đột nhiên chấn động, chỉ thấy nguyên khí xám trắng hùng hồn kia chính là bị hóa thành vô số nguyên khí xám trắng hạt tròn, lóe ra âm hàn quang trạch. Minh phấn, Khương Thái Thần ánh mắt phát lạnh, tay áo vung lên, chỉ thấy vô số nguyên khí xám trắng hạt ánh sáng gào thét mà ra, vô thiên cái địa đối với Sở Thanh bao phủ tới. Những nguyên khí hạt ánh sáng kia có được cực mạnh ăn mòn chi lực, một khi rơi vào nhục thân, trực tiếp là đem huyết nhục hòa tan, mà lại liên miên bất tuyệt phía dưới, người bình thường căn bản khó mà chống đỡ. Sở Thanh nhìn qua vô số hạt ánh sáng gào thét mà đến kia, hơi nhíu mày, sau một khắc phía sau hắn tóc đen như áo choàng kia nhấc lên, hiu hiu hiu ở giữa, vô số mảnh như lông châu tóc đen mãnh liệt bắn mà ra tựa như một vòng phong bạo màu đen. Suy suy, trên bầu trời, vô số đầu phát cùng hạt ánh sáng va chạm bộc phát ra trầm thấp tiếng nổ mạnh vang. Oanh, bất quá hai người lần này thanh thế thế công, bất quá chỉ là thăm dò mà thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, bàn chân dẫm một cái, dưới chân cổ thụ che trời trực tiếp bị chấn nát ra. Mà thân ảnh của bọn hắn thì là hóa thành quang ảnh mãnh liệt bắn mà ra, cuối cùng tại trong vô số đạo ánh mắt rung động kia từ trên hư không kia hung hăng đụng vào nhau. Oanh, lập tức giữa không trung ở giữa, có cuồng bạo không gì sánh được nguyên khí trùng kích tàn phá bừa bãi ra. Cấp tốc hướng về phía trước Chu Nguyên cũng là cảm thấy sau lưng loại đụng nhau kinh người kia ánh mắt chớp lên, tại trong cảm nhận của hắn, Khương Thái Thần cùng Sở Thanh nguyên khí nội tình, đều là nằm ngoài dự đoán của hắn. Đây chính là thánh tử bảng thứ nhất cùng thứ hai thực lực A. Quả nhiên đáng sợ, Chu Nguyên sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, cho dù là hắn, lúc này cũng không thể không thừa nhận, nếu như hắn hiện tại liền đối đầu Khương Thái Thần mà nói, chỉ sợ căn bản khó mà thủ thắng. Bất quá hắn có lòng tin, một khi hắn đột phá đến thái sơ cảnh cửu trọng thiên mà nói, liền xem như Khương Thái Thần, hắn cũng sẽ không lại có chút nào kiêng kỵ. Đóng ngoặc vuông, Chu Nguyên rất nhanh thu liễm tâm thần, bởi vì hắn minh bạch lần này đối thủ của hắn cũng không phải là Góc Truyện audio.com. Khương Thái Thần, ngay tại phía trước hai đạo quang ảnh cực nhanh mà ra. Khương Thái Thần cùng Sở Thanh giao thủ, chiêm đài thanh màu đỏ tươi đôi mắt đẹp có chút lóe lên, sau đó nàng nhìn hướng phía sau đi sát đằng sau hai bóng người, nói. Hai con chuột này một mực đi theo, nếu như không giải quyết rơi mà nói, sợ là khó mà an tâm lấy đi ngọc bích. Kim Thiềm Tử cũng là cười nhạt một tiếng, nói. Vậy liền giải quyết hết đi, ngươi tuyển ai, hắn nhìn về phía chiêm đài thanh. Chiêm đài thanh liếm liếm đôi môi đỏ thắm, cười tủm tỉm nói. Trước đó nghe Lý Khanh Thiền nói, cái kia Chu tiểu yêu tựa hồ có chút năng lực đâu. Vậy ta ngược lại là rất muốn thử một chút nhìn xem đến tột cùng là ta trà đạp nàng đâu, hay là nàng trà đạp ta. Hì hì, Kim Thiềm Tử bĩu môi, nói. Lưu một cái Chu Nguyên cho ta, vậy cũng thật không có ý tứ một chút. Hì hì, ai bảo ngươi xếp hạng so ta dựa vào sau đâu. Đương nhiên chỉ có thể nhặt nhặt bị chọn còn lại. Kim Thiềm Tử có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, chỉ là trong mắt nhìn về phía Chu Nguyên kia thì là có chút tàn nhẫn chi sắc nói. Nếu không có lựa chọn, vậy cũng chỉ có thể là hắn, được rồi, nếu là đợi đến ta đem hắn bắt giữ, trước chém hai tay hai chân hắn đi. Hắn ngôn ngữ tùy ý, hiển nhiên đã là đem Chu Nguyên xem như dễ như trở bàn tay con mồi. Giữ lại mệnh của hắn, đến lúc đó để cho ta chơi đùa ta thế nhưng là cùng Lý Khanh Thiền nói qua, muốn đem tiểu tử kia máu toàn bộ rút ra đâu. Chiêm đài thanh cười đùa nói, Kim Thiềm Tử tùy ý gật gật đầu, chiêm đài thanh thấy thế cực nhanh mà ra thân thể mềm mại chính là ngừng lại, rơi vào trên một tòa cự nham, chỉ thấy nó hồng nhuận phơn phất miệng nhỏ khẽ nhếch một đạo huyết quang phun ra. Xuy, phía trên huyết quang, quanh quẩn lấy nồng đậm huyết khí, mà trong huyết quang, đúng là một viên do máu tươi ngưng luyện mà thành ước chừng tấc hơn tả hữu huyết châm. Huyết châm kia quấn quanh lấy huyết độc, một khi bị đâm nhập thể nội, huyết dịch khắp người đều sẽ tùy theo ô nhiễm, sống không bằng chết. Huyết châm, trực chỉ Yêu Yêu mà đi. Huyết châm mãnh liệt bắn mà đến, Yêu Yêu tự nhiên cũng là có chỗ phát giác, trên ngọc nhan tuyệt mỹ kia không có cái gì gợn sóng, trơn bóng mi tâm có thần hồn chi quang lấp lóe, sau một khắc vô hình thần hồn chi lực mãnh liệt bắn mà ra cũng là biến thành một viên thần hồn trường châm. Đinh, hai viên châm dài tại trong hư không kia đụng nhau, phát ra thanh thúy thanh âm, nguyên khí dung chuyển ở giữa, đều là sụp đổ ra. Cái kia Thương Huyền Tông sư muội cần phải xuống tới chơi một chút. Chiêm Đài thanh giọng dịu dàng cười nói. Yêu Yêu đôi mắt sáng nhìn nàng một cái, sau đó đối với Chu Nguyên nói. Nàng này liền giao cho ta tới đối phó đi, chẳng biết tại sao Chu Nguyên tựa hồ là từ trong thanh âm của nàng nghe được một chút hàn ý. Chu Nguyên gật gật đầu, nói, ta đuổi theo cái kia Kim Thiềm Tử, ba người bọn họ đã sớm phân phối xong lẫn nhau đối thủ. Yêu Yêu vầng trán hơi điểm, thần hồn chi lực cõng lên lấy thân thể mềm mại chính là chậm chậm rơi về phía Chiêm Đài Thanh chỗ tòa kia cự thạch, mà Chu Nguyên thì là ra tốc hướng về phía trước truy kích Kim Thiềm Tử. Chiêm Đài Thanh nhìn qua rơi xuống Yêu Yêu, nháy nháy mắt nói. Thật sự là bộ dáng thật xinh đẹp cho ta đều là có chút không đành lòng. Chiêm Đài Thanh đối với tự thân dung nhan khí chất cũng coi là cực kỳ có tự tin, đối mặt với Lý Khanh Thiền nàng đều không kém cỏi. Cốc truyện audio.com Nhưng dưới mắt nhìn thấy Yêu Yêu lúc ngược lại là cảm giác được tự thân có chút bị áp chế. Bất quá, đây cũng là càng thêm làm cho Chiêm Đài Thanh trong lòng hủy diệt dục vọng tăng cường, nàng muốn nhìn một chút nếu như khi nàng đem người trước mắt thể nội máu tươi rút đi lúc nàng còn có thể duy trì như vậy hoàn mỹ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn sao. Yêu Yêu cũng không để ý tới Chiêm Đài Thanh ánh mắt không chút kiêng kỵ kia, đôi mắt xanh nhạt nói. Người chính là Chiêm Đài Thanh đi, Chiêm Đài Thanh cười híp mắt nói. Có gì chỉ giáo, Yêu Yêu nhìn chằm chằm nàng, môi đỏ hé mở từ từ nói. Ta nghe Lý Khanh Thiền nói, người nói muốn đem Chu Nguyên thể nội máu tươi rút ra chơi đùa. Chiêm Đài Thanh khẽ giật mình, chợt xinh đẹp cười nói. Nha, nguyên lai tiểu tử kia là của ngươi tiểu tình lang a. Nàng liếm liếm đôi môi đỏ thắm, con mắt màu đỏ tươi trong mắt lại là lộ ra lạnh lẽo chi sắc. Nếu như tiểu tử kia rơi trong tay ta, ta đích xác là không để ý đem hắn máu tươi rút ra chơi đùa. Nàng nhìn xem Yêu Yêu, có chút nghiêng đầu, cười duyên nói. Ngươi rất tức giận sao? Hì hì, đừng lo lắng, bởi vì ngươi cùng hắn, sẽ là một cái kết quả. Yêu Yêu đôi mắt thanh tịnh không linh kia, nhìn xem Chiêm Đài Thanh, sau đó nàng nhẹ nhàng gật đầu. Ta đối với rút máu không có hứng thú gì, bất quá ta cảm thấy. Đem ngươi thần hồn rút ra, có lẽ sẽ chơi rất hay một chút. Nàng ngọc thủ nâng lên, trơn bóng mi tâm thần hồn chi quang ngưng tụ. Lại sau đó, một đóa vô hình hồn viêm chính là tại Chiêm Đài Thanh hơi biến sắc trong ánh mắt chậm chậm bay xuống, rơi vào Yêu Yêu thon dài trên ngọc thủ. Ông, nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra. Bài, tiếp theo một cái chớp mắt vô hình hồn viêm, mãnh liệt bắn mà ra. Vô hình ở giữa, đằng đằng sát khí. Cách chương.